Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, cơ hội. Núi Phó Đăng dạng này danh môn đại phái, tựa như hiện đại cỡ lớn xí nghiệp đồng dạng, đã sĩ diện lại muốn lớp vải lót. Tống Thanh Thư là Tống Viễn Kiều nhi tử, trời sinh tại Võ Đăng liền có hơn người một bậc địa vị. Lại thêm mặt trắng không dâu, tinh mục mày kiếm, người đưa ngoại hiệu ngọc diện mạnh thường. Đây chính là núi Võ Đăng mặt mũi. Vương Húc hôm nay tướng mặt mũi gãy, làm lớp vải lót đệ tam đệ tử, tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, khẳng định còn muốn tướng mặt mũi cho tìm trở về. Cái này đúng, ta trước đó còn đang suy nghĩ, Tống Thanh Thư võ công thường thường. Võ Đăng đệ tam thủ đồ là Tống Thanh Thư dạng này người, còn lấy cái gì đi trấn hưng núi Võ Đăng? Kết quả là, nguyên lai chỉ là bộ dáng hàng bày ở phía trước đẹp mắt mà thôi. Ta đã nói rồi, có Trương Tam Phong trấn giữ núi Võ Đăng, làm sao ngay cả cái diễn chính đệ tam đệ tử đều không có? Xem ra là ta bị kịch bản lừa dối a. Phim bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tống Thanh Thư có thể nói là nhân vật phản diện phối hợp diễn, chuyên môn vì phụ trợ Trương Vô Kỵ mà tồn tại lá xanh. Núi Võ Đăng bên trên nhảy nhất hoan liền là hắn, vào trước là chủ về sau. Vương Húc cũng đương nhiên cho rằng Tống Thanh Thư liền là Võ Đăng đệ tam thủ đồ, võ công cao nhất đệ nhất nhân. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, mới vào nhất lưu trình độ, phóng tới Hoa Sơn, Nga Mi, không động dạng này môn phái, làm cái đệ tam thủ đồ coi như miễn cưỡng, phóng tới núi rừng Võ Đăng loại này địa phương liền không đủ. Dù sao, thế hệ trước cao thủ cuối cùng rồi sẽ mất đi, trẻ tuổi một đời cường thịnh mới có thể đại biểu tương lai. Võ Đăng đệ tam thủ đồ là Tống Thanh Thư cái dạng này, núi Võ Đăng tương lai liền muốn đáng lo. Nhiều không nói, muốn làm tốt Võ Đăng đệ tam thủ đồ vị trí này, tối thiểu muốn 20 tuổi nhất lưu đỉnh phong, chừng 30 có hy vọng tông sư mới được. Tống Thanh Thư năm nay liền là 20 tuổi, mới vào nhất lưu, trừ phi ngày sau có đại tông sư vì hắn quán đỉnh truyền công. Không phải 40 tuổi trước có thể tới tông sư liền là tổ tiên tích đức, phóng tới nhị lưu môn phái bên trong, 40 tuổi tông sư đương nhiên là cục cưng quý giá, đầy đủ trèo chống môn đình. Nhưng là Võ Đăng không phải Nga Mi, càng không phải là không động cùng Hoa Sơn, hết thảy tiêu chuẩn đều muốn hướng thiếu rừng làm chuẩn mới được. Tướng so với dưới, thiếu lâm tự thế hệ này truyền nhân tuệ chân, liền là 17-18 tuổi tông sư cấp cao thủ. Núi Võ Đăng muốn cùng thiếu lâm sánh vai cùng, truyền nhân liền là yếu hơn một đường, cũng tuyệt không có khả năng yếu hơn quá nhiều, nhất định phải tại chừng 30 tuổi thời điểm tấn thăng tông sư, mới có thể không bị thiếu lâm ép quá nhiều, bằng không, một bước chậm liền là từng bước chậm, 20-30 năm sau, cùng thế hệ đệ tử ở giữa liền có thể làm đến miểu sát. Tống Thanh Thư dạng này thực lực, không nói gì cũng chống đỡ không dậy nổi núi Võ Đăng. Võ Đăng nếu thật là rơi vào trong tay của hắn, tám thành cũng chính là lục đại trong phái hạng chót. So dưới mắt không động, Côn Luân, Thanh Thành loại hình môn phái mạnh một chút, vạn vạn chọn không dậy nổi nam tôn Võ Đăng tên tuổi. Tống Thanh Thư bởi vì xuất thân mới thành đệ tam thủ đồ, võ công cao nhất lại không phải hắn. Như vậy võ công cao nhất là ai? Vương Húc nghĩ minh bạch Tống Thanh Thư địa vị chân chính, lại đối Võ Đăng đệ tam bên trong đệ nhất cao thủ thấy hứng thú. Trương Vô Kỵ biết gì trả lời đó, hồi đáp là đại sư bá đại đệ tử Trương Hy đến. Hắn là đám người trong miệng đại sư huynh, cũng là lập tức đệ tam đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Bất quá ngươi không gặp được hắn, Trương sư huynh tại Thiên Trụ Phong bế quan, không đến cảnh giới tông sư sẽ không xuất quan, Hiện tại núi phó đang bên trên lợi hại nhất đệ tam đệ tử. Là nhị sư bá đại đệ tử Vương Nghị Chi. Người giang hồ xưng võ đang khoái kiếm. Có nhất lưu đỉnh phong cảnh giới. Nhất lưu đỉnh phong A. Vương Húc khẽ lắc đầu. Không có đột phá trước đó tông sư trước đó. Hắn còn có thể đối Vương Nghị Chi có chút hứng thú. Hiện tại hắn đã thành tựu tông sư. Cái này một đạo cánh cửa xuống tới. Cùng nhất lưu cao thủ chính là hai cái thiên địa. Vương Nghị Chi trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ. Có thể làm được lệnh hồ sung như thế lấy nhất lưu trình độ. Dựa vào độc cô cửu kiếm đối chiến tông sư năng lực. Không phải 10 cái nhất lưu đỉnh phong. Cũng không đủ Vương Húc một con tay đánh. Liền cùng người lớn khi dễ trẻ con đồng dạng. Người này đến tột cùng là cái gì cấp bậc cao thủ. Ta nói lên Vương Nghị Chi thời điểm. Hắn chẳng những không có nhìn thẳng vào. Ngược lại lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ nói nhất lưu đỉnh phong gần như tông sư cao thủ. Cũng không bị người này đặt ở trong mắt. Bản thân hắn liền là tông sư cấp tồn tại. Trương Vô Kỵ một mực tại quan sát Vương Húc biểu lộ. Càng là xem tiếp đi càng là nghi hoặc trùng điệp. Vương Húc nhìn từ ngoài chỉ có 24-25. Bởi vì uống qua bất lão tuyền quan hệ. Nói là 21-22 cũng có người tin. Trương Vô Kỵ tại núi võ đang bên trên nhiều năm. Mặc dù thân chúng hàn độc không cách nào học võ. Lại không có nghĩa là hắn không thể học chữ. 7 năm qua, Trương Vô Kỵ vùi đầu đạo tàng không thể tự kềm chế. Nhìn qua rất nhiều liên quan tới cái khác môn phái ghi chép cùng điển cố. Rất tinh tường tông sư cấp cao thủ đại biểu hàm nghĩa. Tại núi võ đang chưa từng xuất hiện trước đó. Chỉ có chấp trưởng võ lâm chi người cầm đầu thiếu lâm. Mới có thể cam đoan mỗi một thời đại đều có đệ tử. 30 tuổi trước tấn thăng cảnh giới tông sư. Cái khác môn phái 50 tuổi tông sư coi như tuổi trẻ. Vương Húc nếu như là tông sư. Vậy hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Trương Vô Kỵ từ ở bề ngoài phân biệt. Cảm thấy Vương Húc so với hắn cùng lắm thì nhiều ít. Chỉ sợ đến đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Mới có thể tại cái tuổi này tấn thăng tông sư đi. Trương Vô Kỵ, đứng ngốc ở đó làm gì? Võ đang ta còn chưa có tới. Đã ngươi đối nơi này rất quen thuộc. Vừa vặn mang theo ta đi lãnh hội một chút. Vương Húc quay đầu thời điểm. Phát hiện Trương Vô Kỵ giống như đang sững sờ. Con mắt trừng trừng không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được Vương Húc, Trương Vô Kỵ rất mau trở lại qua thần đến. Nhìn như hững hờ mà hỏi. Vương đại ca, ngươi đánh bại Tống Thanh Thư dáng vẻ tốt tự nhiên. Võ công của ngươi nhất định rất cao a. Tạm được, Vương Húc thuận miệng ứng phó một câu. Thúc giục Trương Vô Kỵ nhanh lên dẫn đường. Trương Vô Kỵ 10 tuổi đi vào võ đang. Tại nơi này sinh sống 7 năm. Nơi đó có ăn ngon. Nơi đó có chơi vui hắn đều biết. Vương Húc tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Du lãm lấy núi võ đang phong cảnh. Lúc này núi võ đang. Còn không có trải qua Minh Thanh hai đời xây dựng thêm. Rất nhiều về sau chứ danh kiến trúc đều chưa từng xuất hiện. Vương Húc đối với cái này nửa là tiếc nuối. Nửa là mừng rỡ. Tiếc nuối rất nhiều nổi danh kiến trúc không có nhìn thấy. Mừng rỡ thiếu khuyết những người này vì nhân tố về sau. Núi võ đang ngược lại càng giống là đạo gia tiên cảnh. Từ giữa trưa một mực chuyển tới buổi chiều. Vương Húc một mực lộ ra hứng thú bừng bừng. Trương Vô Kỵ lại không được. Hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Tại trên sơn đạo đi một chút liền muốn nghỉ ngơi một hồi. Tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Bất quá chỉ là dạng này. Trương Vô Kỵ cũng không có nói không đi. Chúng ta trở về đi loại hình. Vương Húc từ hắn trong ánh mắt. Nhìn thấy chỉ có kiên trì. Kiên trì. Tại kiên trì. Hoàn toàn là liều mình bồi quân tử tư thế. Giống như sợ hắn chơi chưa hết hứng đồng dạng. Vương ca, ngươi chờ ta một chút. Phía trước có cái dốc núi. nơi đó có rất nhiều dã táo. Ta đi hái mấy cái cho ngươi nếm thử. Đi tại uốn lượn trên đường nhỏ, Trương Vô Kỵ đưa tay chỉ vào phía trước, lòng tràn đầy vui vẻ hái dã táo đi. Vương Húc trong ánh mắt mang theo khen ngợi. Chờ đến Trương Vô Kỵ lần nữa trở về thời điểm, nhìn một chút đỉnh đầu sắc trời, mở miệng nói, ngươi bồi ta một đường, đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao, ta không hỏi mục đích của ngươi là cái gì, cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là rất đáng tiếc, trên người ngươi hàn độc, ta không có biện pháp giúp ngươi giải khai. Lạch cạch, Trương Vô Kỵ dùng quần áo ôm lấy dã táo. Trong khoảnh khắc tất cả đều rơi trên mặt đất, thuận đất lở lăn xuống vách núi. Vương Húc sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Trương Vô Kỵ hàn độc là huyền minh thần trưởng tạo thành, nhất định phải chí cương chí dương nội lực mới có thể hóa giải. Dịch cân kinh mặc dù trung chính bình hòa, lại không gọi được chí cương chí dương, ít nhất cùng cửu dương thần công không so được. Bằng không Trương Tam Phong đã sớm mang theo hắn bên trên thiếu lâm. Trương Vô Kỵ cho là hắn là y đạo thánh thủ, lại không biết hắn chỉ là giả mạo Ngụy Liệt Hàng Lầm. Trừ phi tướng Trương Vô Kỵ mang đi nghịch thế giới, dùng nơi đó khoang trị liệu toàn diện chẩn bệnh một chút. Không phải Trương Vô Kỵ vẫn là phải cùng kịch bản đồng dạng, học được cửu dương thần công mới có thể hóa giải hàn độc. Đồng dạng, Vương Húc cùng Trương Vô Kỵ không thân chẳng quen, làm sao có thể bộc lộ ra xuyên thẳng qua cửa, mang theo Trương Vô Kỵ đi nghịch thế giới đi chữa thương. Cái này biện pháp khẳng định là không thể thực hiện được. Ta chỉ có thể cả một đời như vậy sao? Trương Vô Kỵ cười rất miễn cưỡng. Hắn không sợ tuyệt vọng, bởi vì hắn cũng sớm đã tuyệt vọng. Là Vương Húc xuất hiện cho hắn hy vọng mới, hiện tại hy vọng phá diệt. Trương Vô Kỵ ngơ ngơ ngác ngác, cưỡng ép chống đỡ lấy mới không có để cho mình đổ xuống. Không nhất định, tại dưới mắt lúc này, có hy vọng nhất để ngươi khôi phục biện pháp là cầm tới Thiếu Lâm tuyệt học Cửu Dương Thần Công. Hết lần này tới lần khác, ta biết Cửu Dương Thần Công ở đâu. Ngươi chỉ cần luyện thành cửu dương thần công, ngươi liền có thể muốn làm liền đi làm cái gì, có muốn hay không bắt lấy cơ hội này. Muốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.